Siêu dự bị, chương 15, bán kết bắt đầu. Góc truyện audio.com. Tèo nằm bắt tay lên trán suy nghĩ về ngày hôm nay. Đúng như Nhã Trúc đã nói, hắn có thân thủ tốt, nếu có thể kết hợp với những kỹ thuật bóng đá thì quá tuyệt. Tèo nghĩ về trận một đấu một với Minh Messi hồi sáng. Tên đó có kỹ thuật tốt quá, lại nhanh nhẹn, tuy là Tèo đa sử dụng những biện pháp né tránh đặc biệt nhưng vẫn khó thoát khỏi sự truy cản của Minh. Tèo nhớ lại những pha đảo chân điệu nghệ hay những lúc Minh quay compa 360 độ. Hay những lúc Minh khéo léo rượt gót rồi thoát khỏi những cú húc người. Tèo liên tưởng đến nếu hắn có thể áp dụng cung phu vào sẽ khác. Ví dụ như pha đảo chân. Hắn có thể đảo chân nhanh hơn Minh và đưa bóng qua lại hai chân nhuần nhuyễn hơn nhờ vào bộ pháp độc môn. Hoặc như cú quay compa 360 độ, nếu như áp dụng võ thuật thì hắn có thể xoay đến hai vòng và còn giữ banh trên không được. Tèo suy nghĩ miên man, bất chi bất giác hắn tiếp đi lúc nào không hay. Ái chà chà, lại vào giấc mơ rồi này. Ủa sao quang cảnh lại thay đổi rồi? Còn ai đây? Trước mặt hắn thay vì là một màn hình trắng xóa thì bây giờ là một sân bóng 11 người. Trong sân hiện giờ có những bóng hình của các cầu thủ đứng hai bên sân. Phân rõ hai đội qua màu áo xanh và vàng, Tèo đứng ngay giữa sân như một bóng ma nhìn trận đấu bắt đầu. Bóng liên tục được các cầu thủ chuyền phối hợp từ giữa sân về tuyến sau. Rồi đưa nhanh lên tuyến trên và một tiền đạo đội xanh dứt điểm cận thành. Thủ môn đội vàng cũng không phải đồ bỏ, nhanh chóng bay người đấm bóng, thân thể Tèo lơ lửng, tự động bay theo trái bóng khắp nơi trên sân, Tèo phát hiện ra hắn bây giờ chả khác một cái camera siêu cấp. Tùy thời còn có thể coi cận cảnh từng cầu thủ, thậm chí hắn còn có thể coi slow motion, chuyển động chậm, coi đá bóng cũng quan trọng như là chơi đá bóng vậy. Một là có thể học hỏi kỹ thuật từ những cầu thủ chuyên nghiệp. Hay là có thể hiểu hơn về chiến thuật, từ những trận đấu thì hắn cũng có thể tự đúc kết ra kinh nghiệm và sai lầm của từng cầu thủ. Cũng như khi chơi game hay đánh cờ, ngoại trừ luyện tập hàng ngày, muốn trở nên tiến bộ thì bắt buộc người chơi phải coi những trận đấu khác để học hỏi kinh nghiệm và rút ra bài học của từng trận đấu. Trận đấu Tèo đang xem là trận đấu chuyên nghiệp giữa hai tuyển V-League của Việt Nam, đó là đội Nghệ An và đội Gia Lai. Đội Nghệ An triển khai chiến thuật pressing toàn sân, từng người bắt bài các cầu thủ đội Gia Lai. Đội Gia Lai trong bộ áo vàng lại đang dùng chiến thuật phòng thủ phản công của tuyển Việt Nam. Ngay khi những cầu thủ Nghệ An tấn công dồn dập nhưng không thể tìm kiếm bàn thắng. Đội Gia Lai lập tức tổ chức phản công sắc bén, một đường truyền dài vượt tuyến cho tiền đạo chạy cánh phải. Tiền đạo thi triển kỹ thuật qua một hậu vệ rồi bắt tốc độ cực nhanh. Sau khi thủ môn đội bạn xông lên thì tiền đạo này thực hiện cú chuyền cắt mặt. Trung phong tuyển Gia Lai nhẹ nhàng đệm bóng vào khung thành trống. Thông qua đường tấn công chớp nhoáng này, cảnh vật bị dừng lại. Hình ảnh tiền đạo Gia Lai bỗng thay bằng hình ảnh nhiều cầu thủ khác với những pha tấn công khác nhau. Đầu tiên là hình ảnh huyền thoại Brazil Pelé. Với cái chân kỹ thuật và tốc độ, hình ảnh Pelé đột phá, đẩy bóng về phía trước, nhẹ nhàng lách qua hậu vệ, dùng tốc độ và sức mạnh vượt hẳn về phía trước, sau đó tung cú dứt điểm thẳng vào khung thành, hình ảnh Zidane hiện ra, sau khi nhẹ nhàng dùng chiêu quay compa 360 độ thì dẫn bóng về phía trước. Sau đó chuyền cắt mặt và tiền đạo sút vào, hình ảnh Drogba hiện ra. Thân ảnh Drogba mạnh mẽ gạt phăng hai hậu vệ rồi đột phá. Sau đó tung cú sút trái phá vào khung thành. Tèo ngẩn người, hóa ra là vậy, hầu hết tiền đạo huyền thoại đều là một mình đột phá. Chỉ có các tiền vệ và trung vệ lựa chọn phối hợp chuyền cắt mặt. Tèo vốn là mẫu người háo thắng, ưa tấn công nên hắn ngay lập tức hình thành cho mình mẫu tiền đạo tấn công trung lộ như Pelé hay Drogba hay Ronaldo. Mấy thằng cha danh thủ thế giới châu vãi tẻ vậy, nhịp độ trận đấu nhanh như vậy thì cần phải có thể lực dồi dào lắm. Cũng may hàng ngày mình đều tập thể lực mà cũng thấy thua kém mấy người này. Đúng là đẳng cấp quốc tế, nhìn thằng cha búp phông kìa, mà nó ông tiền đạo Gia Lai sút mạnh vậy mà thằng chả bay người chụp dinh bóng được. Đúng là Messi, phút 120 mà còn có thể đột phá ghi bàn. Lực sút lại mạnh như mới vào sân. Bà mẹ ông Balotelli, sút căng vãi, cha này mà đá sân năm chắc không ai dám chụp. Ái cha cha, cú sút cầu vòng trong tuyết của Quang Hải quả thật là tuyệt diệu. Ngay góc chữ A, đúng là có thể thành y cơ hay búp phông vào cũng không chụp được. Đôi lúc không phải sút mạnh là hay. Những cú sút vòng kỹ thuật thế này mới là hữu dụng khi đá phạt. Tèo không ngừng cảm khái. Một đêm này, hầu như Tèo chỉ xem và phân tích bóng đá. Hắn xem phải hơn chục trận, phân tích qua hơn nhiều danh thủ thế giới và cả Việt Nam. Hắn phát hiện cầu thủ Việt Nam đa phần là thể lực và sức bật cũng như thể hình không bằng các danh thủ thế giới. Đó cũng là lý do mà tiền đạo đội Nghệ An khi đẩy bóng lên và bứt tốc chậm hơn các danh thủ. Dễ thấy được trong các trận cầu, cầu thủ đội Việt Nam về gần cuối trận sẽ bị đuối sức. Tốc độ lẫn sức bật đều giảm đáng kể. Điều đó dẫn đến những đường lên bóng và tấn công thiếu sự sắc bén. Tèo tổng kết những kỹ thuật và bước di chuyển của các danh thủ Việt Nam từ đó tới nay xong lại phân tích những danh thủ thế giới. Điều này làm hắn học được không ít. Sau khi tỉnh giấc, hắn nhắm mắt định thần, cố gắng dung hợp lại những kỹ thuật đá bóng và võ công trong người. Tạo nên một trường phái riêng biệt. Tèo ơi, ra sân em ơi, Hùng gọi ơi ới rồi cả hai cùng nhau ra sân thi đấu để đá trận bán kết. Trận bán kết diễn ra lúc 10 giờ. Giờ chưa thế này thì cũng khá nóng, dễ mất sức nên hầu hết các cầu thủ sẽ chọn phương án đá giữ sức rồi bung ra vào hiệp 2. Tình hình hiện tại chỉ còn 4 đội, Trường Sa FC, Song Tử Tây FC, Hoàng Sa FC, Lưỡi Liềm FC, thi đấu theo thể thức loại trực tiếp, không có đá hiệp phụ, nếu hòa thì vô thẳng penalty, đá phạt đền. Đội Trường Sa FC sẽ đấu với Song Tử Tây FC. Hai đội Hoàng Sa FC và Lưỡi Liềm FC sẽ đấu với nhau. Người dân sớm đã bu đông sân rồi. Giải phong trào này cũng là hình thức giải trí cho các anh em chiến sĩ bảo vệ biển đảo của Việt Nam. Ở đảo rất ít các hoạt động ăn chơi nên những sự việc thế này cũng là cơ hội cho bà con tụ hội. Thêm tinh thần gắn bó của nhân dân và các chiến sĩ. Trận đấu theo thể thức đá 7 người một đội bao gồm thủ môn. Về luật lệ thì cơ bản giống như sân 11 người. Riêng khoảng thay người thì hai đội có thể thay thoải mái để các anh em dự bị có dịp ra sân chung vui. Dù ai cũng muốn thắng nhưng vui là chính. Dân biển mà, tất cả đều sảng khoái. Không quá đặt nặng về ăn thua. Đó là lý do mà Tèo bị cấm sút. Mặt sân nhỏ nên những cú sút trái phá của Tèo sẽ mang đến nguy hiểm không nhỏ cho cả hai đội và khán giả. Mình Messi tiến đến vỗ vai Tèo. Hôm nay trận quan trọng, chắc em chỉ được vào sân ít phút thôi. Khánh Bò cũng an ủi. Giỡn hoài cha nội, át chủ bài của đội ta đó. Sân nhỏ tuy em không được sút nhưng em được dùng má trong. Thế này này, Khánh giơ chân làm động tác sút má trong. Rồi gã đặt trái bóng dưới chân, khẽ cong chân trụ, hơi nghiêng người rồi vuốt má trong. Bóng bay vòng cung vào ngay góc chữ A, bốp bốp bốp. Bravo, đúng là tiền đạo chủ lực đội ta. Hùng vỗ tay khen ngợi. Hùng nói với Tèo, khoảng giữa hiệp em vào thay thằng Đạt. Nếu thằng Khánh mà bị thương thì em cũng vô thay nó luôn. Đừng ham bóng, truyền cho anh em với di chuyển nhiều vô. Sau khi cả đội khởi động rồi cả đám đứng tụ lại thành hình vòng tròn. Hai tay đặt lên cổ người còn lại, đội trưởng Hùng khùng lên tiếng. Anh em, trận hôm nay tuy quan trọng nhưng vui là chính. Nói chung đừng để thua trước, mới vào giữ sức, lên bóng chậm thôi, không gì phải vội nha. Mình Messi mồi bóng cho anh em, rồi tất cả quyết thắng. 1-2-3, Trường Sa. Cả đám hét lớn rồi đặt tay vào giữa vòng tròn. Sau tiếng hét thì vung tay lên tạo khí thế và đoàn kết. Cả hai đội ra sân cùng trọng tài. Tất cả mọi người đứng dậy đặt tay vào ngực. Tiếng bài quốc ca vang lên. Đoàn quân Việt Nam đi. Trung lòng cứu quốc, bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa. Cờ in máu chiến thắng mang hồn nước. Cách chương.